Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, rời đi tổ ong, tiếp cận 2 tháng sau, thành phố Rakun, mãi cho đến hiện tại, thành phố Rakun thị dân vẫn như cũ không biết, liền ở dưới chân của bọn họ, một cái tên là tổ ong bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ. Hôm nay đã sớm kinh bị trở thành xác sống thiên đường, như đầy rẫy tử vong cùng hủy diệt địa ngục, bất cứ lúc nào chờ đợi bị mở ra một ngày kia. Tòa này ở bất kể là kinh tế, chính trị vẫn là dư luận lĩnh vực đều bị công ty Umbrella nghiêm trọng thẩm thấu trong thành phố. Chí ít ở bề ngoài gạch còn duy trì qua lại ôn hòa. Tổ ong tổng cộng có 2 cái vào miệng, lối vào. Một người trong đó chính là lúc trước bị Alice biệt thự che giấu lối vào. Cái kia vào miệng, lối vào ở vào thành phố Rakun ở ngoài. 2 tháng trước đã bị phong bế. Một cái khác vào miệng, lối vào ở vào thành phố Rakun bên trong. Ở một cái nhìn qua rất bình thường xã khu lòng đất. Ít có người biết, nhưng phi thường trọng yếu. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Thấy thế nào ngày hôm nay đều sẽ là tốt đẹp một ngày. Cùng mặt trên hình thành so sánh rõ ràng. Ở thành phố Rakun lòng đất tổ ong lối vào trước. Tràn đầy âm u cùng quỷ dị bầu không khí. 10 tên trên người mặc toàn thân phòng thủ hóa phục mang theo súng ống công ty Umbrella thành viên. Đề phòng đứng ở vào miệng. Lối vào phía trước. Quan chỉ huy ở trên cánh tay máy vi tính nhập password. Tiếp theo vào miệng, lối vào cửa lớn hướng về hai bên mở ra, lộ ra mặt sau tối tăm tổ ong bên trong cảnh tượng. Tiền trạm tiểu tổ tiến vào, quan chỉ huy ra lệnh, 3 minh võ trang nhân viên tiến vào tổ ong bên trong. Quan chỉ huy thật lòng nhìn máy vi tính, nơi đó rõ ràng biểu hiện tình huống chung quanh, đồng thời hắn cũng ở lưu ý trong màn ảnh biểu hiện trong không khí virus nồng độ. Chí ít hiện nay vẫn còn vô cùng an toàn trạng thái. Nhưng mà, ngay ở tiên khiển đội viên mới vừa tiến vào tổ ong bên trong thời điểm. Tổ ong bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng không giống tiếng người gào thét. Trên màn ảnh máy vi tính cho thấy số lượng đông đảo cảm hóa thể đang đến gần. Đồng thời trong không khí virus nồng độ nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh sẽ đến đủ khiến người cảm hóa nồng độ. Trời à, quan chỉ huy tuyệt vọng chứng kiến tai nạn bắt đầu. Tổ ong lối ra, một hồi hầu như là nghiêng về một bên giết chóc đang tiến hành. Vô số biến thành zombie người và chó zombie lướt qua những này mới mẻ thi thể. Hướng xuống đất trên thành phố Rakun lan tràn mà đi. Lưu ở bên ngoài chút ít công ty Umbrella viên chức căn bản cũng không có tổ chức lên hữu hiệu hàng. Phòng thủ liền bị zombie công phá, T-virus ở tổ ong bên trong lan tràn đã không thể cản phá. Giết chóc ở bên ngoài lan tràn, Diệp Thiên Hồ đoán được, có điều nhưng không có ý kiến gì. Nói là vận mệnh quán tính cũng được, vẫn là nói lớn thế cũng được. Bất luận làm sao đều là không hiện tại Diệp Thiên Hồ có thể ngăn cản. Nói cho cùng hắn hiện tại cũng chỉ là một cái khá là mạnh mẽ cá thể mà thôi. Hay là theo ở mỗi cái bên trong thế giới qua lại cùng trưởng thành. Diệp Thiên Hồ có thể đạt đến không nhìn bất kỳ thế lực thậm chí quốc gia mức độ. Nhưng tuyệt không là hiện tại. Mà hiện tại, ở tự thân lực lượng còn chưa đủ thời điểm. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là đầy đủ lợi dụng biết rõ nội dung vở kịch ưu thế. Mau mau cho mình mò chỗ tốt, thâm thúy hắc ám trong đường thông thang máy. Diệp Thiên Hồ đang cố gắng ở bên trong leo lên, một cái quân dụng đèn pin bị hắn trói ở trên cánh tay. Đây là hắn làm một cái chiếu sáng công cụ, ở Diệp Thiên Hồ trên người còn có mới mẻ vết máu. Đây là kẻ thù của hắn lưu lại, cái cuối cùng vết máu chủ nhân là một con Licker. Có điều hiện tại nó đang lẳng lặng nằm ở thang máy tỉnh đáy. Trên người trải rộng vết đạn. Cảm tạ Red Queen, nàng vì giết chết trong thang máy người. Khống chế tổ ong bên trong thang máy toàn bộ đều rơi tan. vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ cũng mất đi một cái rất tốt phương tiện chuyên chờ. Diệp Thiên Hồ ở vừa bắt đầu liền chuẩn bị thông qua tổ ong ở vào thành phố Rakun lòng đất lối vào. Rời đi, nếu như thang máy không có bị hủy diệt. Thông qua thang máy rời đi đương nhiên chính là an toàn nhất, nhanh chóng nhất phương thức. Dù sao hiện tại liền Red Queen đều là của hắn rồi. Tự nhiên không cần lo lắng gặp lại nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù là thang máy đã hư hao, có điều thang máy tỉnh còn ở a. Tổ ong bên trong tổng cộng có hơn 500 tên công nhân. Hơn nữa còn có số lượng đông đảo Licker. Red Queen phòng máy vị trí là tổ ong nơi sâu xa nhất. Nếu như Diệp Thiên Hồ thật sự một đường giết tới đi, coi như là hắn thân thể trải qua cường hóa còn có luyện ngục giống như mô phỏng huấn luyện. Hắn vẫn như cũ không cảm giác mình thật sự có thể thành công. Đối với điểm này, Lilith mô phỏng kết quả là Diệp Thiên Hồ có 1% sinh tồn suất. Thật đáng thương, vì lẽ đó, an toàn nhất phương thức chính là trực tiếp tiến vào thang máy trong giếng. Sau đó một đường leo lên trên đi tới. Lời nói như vậy sẽ chỉ ở bắt đầu cùng cuối cùng lúc rời đi tao ngộ zombie. Trung gian quá trình vẫn là rất an toàn. Leo lên một trận, Diệp Thiên Hồ ở một đảo kim loại hoành tái ngồi xuống. Từ hệ thống trong không gian lấy ra một bình công năng đồ uống uống một trận. Sau đó một tay giúp đỡ dưới Bluetooth tai nghe. Nói rằng, báo cáo vị trí của ta bây giờ. Ngươi hiện tại ở vào lòng đất tầng thứ 3. Bluetooth tai nghe, bên trong truyền tới một máy móc nữ giới âm thanh. Này tất nhiên là không Red Queen. Red Queen chủ bản hiện tại đã bị hắn thu vào hệ thống trong không gian. Có điều để cho tiện rời đi. Ở Diệp Thiên Hồ tiến hành mô phỏng huấn luyện trong lúc, Red Queen thiết kế một cái cấp thấp hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng để lâm thời thay thế được tác dụng của chính mình, hiệp trợ Diệp Thiên Hồ rời đi. Cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo chỉ là cái lâm thời làm được đồ vật. Không thể hy vọng nó xem Red Queen như thế nắm giữ cực cao trí năng. Nó chỉ có thể hiểu được tương đối đơn giản mệnh lệnh. Có điều, đã đủ, báo cáo lối vào tình huống. Diệp Thiên Hồ tiếp tục ra lệnh. Mấy giây sau, tai nghe bên trong truyền đến hệ thống trí tuệ nhân tạo máy móc âm thanh. Lối vào đã bị mở ra. Công ty Umbrella nhân viên đã toàn bộ tử vong. Lối ra, mở miệng phụ cận phát hiện lượng lớn hình người zombie. Số lượng vượt qua 50 con. Cụ thể số lượng không rõ. Không có phát hiện chó zombie. Phát hiện 2 con Licker. Người có 70% tỷ lệ sẽ cùng chúng nó tao ngộ. Xua đuổi Licker. Tận lực không nên để cho Licker xuất hiện ở ta rời đi con đường trên. Diệp Thiên Hồ hạ lệnh. Được rồi, Diệp Thiên Hồ tiên sinh. Theo hệ thống trí tuệ nhân tạo máy móc âm, ở tổ ong đỉnh chóp bộ phận khu vực bên trong, lượng lớn dập lửa tề xì ra. Những người ngơ ngơ ngác ngác zombie đối với dập lửa tề cũng không có phản ứng gì. Thế nhưng đối lập mẫn cảm Licker rõ ràng cảm thấy nôn nóng. Dằn vặt một trận sau khi 2 con Licker nhanh nhanh rời đi phun ra dập lửa tề khu vực. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn vào lúc này bị những này buồn nôn ra hỏa. Rời đi Red Queen trưởng máy phòng máy đi tới thang máy tỉnh trong quá trình. Diệp Thiên Hồ đương nhiên bị số lượng không ít zombie. Bất quá đối với hiện tại Diệp Thiên Hồ tới nói, những này zombie uy hiếp cũng không lớn. Chỉ cần không bị lượng lớn zombie bước đến tuyệt cảnh, zombie hầu như không làm gì được hắn. Trái lại bị hắn dọc theo đường đi giết chết hơn 100 con zombie. Thế nhưng Licker liền không giống nhau. Những người này không chỉ sức sống rất mạnh, hơn nữa phi thường linh hoạt, lực công kích cũng rất mạnh, cho Diệp Thiên Hồ tạo thành một chút phiền toái. Có điều, đang chơi đùa một trận rốt cục giết chết 3 con Licker sau, Diệp Thiên Hồ vẫn là đi tới an toàn thang máy tỉnh. Tuy rằng cũng không sợ Licker, có điều Diệp Thiên Hồ cũng không muốn ở chỗ này bị Licker trì hoãn quá nhiều thời gian. tổ ong bên trong zombie thật sự quá nhiều cũng quá dày đặc. Một điểm biến cố khả năng sẽ hấp dẫn chu vi zombie. Sau đó triệt để đem hắn buồn ở đây. Diệp Thiên Hồ trong máu tuy rằng không thiếu mạo hiểm ước số, nhưng không nghĩ muốn chết. Không lâu sau đó, ở thang máy tỉnh trên cùng, thang máy bỗng nhiên mở ra. Một con zombie vừa vặn đứng ở bên cạnh, nghe được động tĩnh vừa định quay đầu. Một bóng người bỗng nhiên nhảy ra, hai tay khóa lại đầu của hắn, bỗng nhiên dùng sức vặn vẹo. Răng rắc một tiếng, Diệp Thiên Hồ thả ra đã bị vặn gãy cái cổ zombie. Phán đoán một hồi phương hướng, nhanh nhanh rời đi đi tới vào miệng. Lối vào phương hướng, tuy rằng tới gần vào miệng, lối vào, Diệp Thiên Hồ tao ngộ zombie bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu vài con Diệp Thiên Hồ liền thương cũng không có đụng tới. Trực tiếp trong quá trình di động gần người tác chiến, cơ bản đều là một chiêu chế địch. Làm zombie số lượng bắt đầu tăng nhanh thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai cây súng lục. Tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Hai tay liên tục nổ súng, hết thảy che ở trước mặt hắn zombie không ngừng chết đi. Diệp Thiên Hồ không để ý đến truy lại mặt sau zombie cùng chu vi zombie. Hoàn toàn không có cần thiết, hắn chỉ cần giải quyết đến gặp chặn đường đã đủ rồi. Tỉnh trì hoãn thời gian của hắn, ở hệ thống trí tuệ nhân tạo nhắc nhở dưới, Diệp Thiên Hồ cũng không khó khăn một đường giết tới tổ ong lối vào. Sau đó liền nhìn thấy trên đất đã bị cắn xé có chút không trọn vẹn mới mẻ thi thể. Trên người bọn họ rách nát phòng thủ hóa phục, để Diệp Thiên Hồ nhận ra đây chính là những người mở cửa, người tốt, chí ít đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là như vậy. Làm lướt qua tổ ong lối vào thời điểm, Diệp Thiên Hồ tai nghe bên trong một lần cuối cùng truyền đến hệ thống trí tuệ nhân tạo âm thanh. Người đã rời đi tổ ong. Gặp lại, Diệp Thiên Hồ tiên sinh. Gặp lại, Diệp Thiên Hồ đưa tay đem Bluetooth tai nghe lấy xuống ném xuống đất. Nổ súng bắn chết hai con bị hấp dẫn tới được zombie. Hào không lưu luyến nhanh nhanh rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.